Chương 98, lộ chiến thuật chỉ đạo, thủy hệ, họa tờ thai, bổ kẻ mẩn đặc hấn. Thất bại, Long thất vọng thu hồi bộ bản. Xin thì ạ cùng lộ thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù là xỉ cùn cùng dở dạ gỗ nạch liên thủ QNZ không phải là đối thủ của các nàng, thiên vương cùng quán quân con đường thật sự hay vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bất quá vậy cũng là đối với Long một loại thúc dục. Cho hắn biết đạt được cản tổ liên minh quán quân cũng không thể đại biểu cái gì. Ngươi còn ở canh cánh trong lòng sao? Đại sĩ nhìn dầu dĩ không vui lòng khuyên đạo, ngươi trở thành huấn luyện ra thời gian liền một năm cũng chưa tới đánh không thắng xỉn thì ạ cùng lộ ấy là bình thường á, kỳ thực không phải cái này nguyên nhân. Long nâng đầu hề phải nói, nắm giữ xỉ cùn cùng giờ dạ gỗ nạch mạnh mẽ như vậy đồng bọn thế nhưng ta nhưng không thể hảo hảo mà chỉ huy bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói ta còn không là xứng chức huấn luyện ra. Nắm giữ mạnh mẽ đồng bọn nhưng là không thể phát huy các nàng thực lực chân chính sao? Lộ ấy bưng chén cà phê cười đi tới. Bất quá năng lực thu phục nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ đồng bọn có thể là phi thường không chuyện đơn giản nha. Là lộ ấy đại sư A Đại Sĩ Cao Hưng nói rằng, xin hỏi ngươi có thể giáo dục chúng ta cái gì liên quan với chiến thuật phương diện hàm nghĩa sao? Lộ ấy mỉm cười nói, ha ha, xin thì ạ tiểu thư là bằng hữu của các ngươi. Có na nở dê ở còn cần ta đến chỉ đạo à? Mỗi cái huấn luyện ra đều có chiến thuật của chính mình phong cách. Long nhìn lộ ấy nói rằng, ta muốn biết cạn tổ thiên vương là thế nào giải thích thi đấu. Xin thì ạ cầm một cái kem như tiểu hài tử như thế dùng đầu lưỡi liếm, vừa na nở dê lại đang làm lựa chọn loại nào khẩu vị mà do dự nửa giờ. Ai có thể tưởng tượng ở thi đấu trong quát tháo phong vân quán quân ở trong cuộc sống còn có như thế mơ hồ một mặt đâu? Long nhìn xin thì ạ nói rằng, cả mịt giờ các nàng trải qua đang nấu cơm, hiện tại nhưng là ở ăn cái này, ngươi vị cũng thật là khỏe mạnh như xỉn thì ạ dường dưng như không mà là đối với Long nói rằng, ngươi hiện tại QNZ có rất nhiều thủy hệ họa tờ thải bổ kẹ mần đi. Mà lội tiểu thư là liên minh hết thệ thiên vương quán quân trong số một số 2 sử dụng thủy hệ họa tờ thải bổ kẹ mần đại sư, hướng về na nở dê thỉnh giáo một chút hội thu hoạch không ít nha. Đại sĩ vặn lấy ngón tay nói rằng, hiện tại Long nắm giữ thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn có xì cùn, dại ra đồ, kén tạc dần, kính lở còn có gửi ở hoặc bác sĩ nơi đó bở lặt tòa xệ, mà liên minh hết thệ thiên vương quán quân trong chỉ có gỡ lạ xì a đại sư là chuyên môn thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn, cùng hồ hền khu vực băng hệ sở thai huấn luyện ra bổ nỉ không giống, lộ ấy đại sư được gọi là băng cùng thủy song hệ thiên vương đây. Liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương cạn tổ thiên vương không phải là chỉ là hư danh nha. Đại sĩ vẫn lấy thân là cạn tổ khu vực đạo quán huấn luyện ra làm vinh. Liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương chỉ có điều là nghe sai đồn vậy thôi. Lội cười đối với đại sĩ treo gẹo nói, ở xỉn thi ạ tiểu thư trước mặt nói tới những này sẽ làm ta rất khó chịu nha. Ta cu nở dê thường thường nghe bật thạ bà thường thường đề cập tỉ tỉ của nàng ạ gạt thạ a xỉn thi ạ nháy mắt nói rằng, còn có lạn sở tiên sinh cùng bờ Juno đại thúc thực lực đều là rất mạnh. Ta QNZ muốn cùng bọn hắn luận bàn một tí đây. Bờ Juno đại thúc Long tức xạ mặt lại, âm thầm suy đoán nói, không biết bờ Juno thiên vương nghe được danh xưng này có thể hay không lập tức giết tới sau đó không để ý đến thân phận cùng xỉn thì ạ tờ cờ một hồi. Lộ sửa lại một chút bên thai tóc mai mỉm cười đối với Long nói rằng, lạn sơ nhìn thấy chúng ta thi đấu sau có gọi điện thoại cho ta, không nghĩ tới ngươi trải qua đánh bại rồ ở tổ cổ gà. Còn có lần trước ở Dark City ngươi đã cùng bờ Juno cùng cả dẹn từng giao thủ đi, khó trách bọn hắn hội đối với ngươi như vậy tôn sùng đây. Ta sao Long tò mò chỉ vào mũi của chính mình không thể tin được mà hỏi, làm sao nhiều người như vậy hội đối với hắn cảm thấy hứng thú đây. Lộ tựa ở bên cửa sổ trên uống một hớp cà phê nói ra một cái tin tức kinh người, cô gà trước hết đưa ra để cử ngươi làm rồ ở tổ khu vực dự bị thiên vương. Lần trước Dark City quyết đấu chính là đối với ngươi một lần khảo sát. Cái gì xỉn thì ạ hơi sững sờ mà đã xì nhưng là rất dứt khoát kinh hô lên. Xỉn thì ạ vẻ mặt bị lội thu hết đáy mắt, lội tiếp tục nói, tuy rằng bờ Juno rất muốn rút người ra ung dung một tí, thế nhưng lạn sơ bọn hắn vẫn cảm thấy ngươi còn cần rèn luyện một phen, sau đó mới có thể chân chính nâng lên thiên vương trọng trách. Bởi vì ngươi là xỉ cùn huấn luyện ra, vì lẽ đó rổ ở tổ liên minh hy vọng cái này rổ ở tổ khu vực tượng trưng năng lực cho bọn họ mang đến vinh quang. Lạn sơ lần này gọi điện thoại chính là xin nhờ ta năng lực đối với ngươi chỉ điểm một chút, trong truyền thuyết thủy hệ họa tờ thái bổ kẻ mẩn cần chính xác phát huy ra hắn sức mạnh cùng tiềm lực. Đại sĩ nhìn Long kích động nói rằng, Nói như vậy Long hiện tại là rồ ở tổ khu vực chuẩn thiên vương la, tương lai sẽ dắt tay xỉ củn Vinh Phong rồ ở tổ khu vực thủy hệ họa tở thai thiên vương sao na nở dê yêu nhất chính là thủy hệ họa tở thai bộ kẹ mẩn, cho nên khi tức kích động không được hận không thể ôm Long hôn một cái mới được, tứ thiên vương A. Đó là cỡ nào vinh dự a thủy hệ họa tở thai thiên vương sao Long trong lòng tuy rằng có chút kích động thế nhưng cũng không động lòng, ta là muốn thu phục đủ. Loại bộ kẹ mẩn, ta cũng không có đối với một loại nào thuộc tính có đặc thù yêu chuộng. Hiện tại mục tiêu của ta là bắt được cái khu vực liên minh giải thi đấu xuất sắc tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau hướng về quán quân bảo tọa khởi xướng khiêu chiến. Lô ấy khẽ cười nói, nguyên lai mục tiêu của ngươi là quán quân A, ha ha. Hiện tại chỉ có cản tàu khu vực quán quân bảo tọa còn chỗ trống, chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến nha. Long lung túng sờ sờ đầu, tuy rằng trở thành quán quân là giấc mộng của chính mình cùng phấn đấu mục tiêu, nhưng là mình mới thua ở lội trên tay sau đó lại đang trước mặt nàng nói khoác không biết ngượng mà nói những câu nói này thực sự là quá lỗ mãng. Bất quá hiện đang khiêu chiến cản tàu khu vực quán quân thực sự là chuyện không thể nào, quán quân khiêu chiến tái là 6 đối với 6 toàn viên đối chiến. Hơn nữa mấy ngày bên trong liên tục cùng Tứ Thiên Vương đánh xa luân chiến. Hiện tại không nói Long chỉ huy chiến thuật trên không đạt tới quán quân trình độ, chính là trong tay hắn bổ kẹ mẩn có bổ kẹ mẩn trong thực lực đạt đến Thiên Vương cấp trình độ QNZ chỉ có vẹn vẹn mấy cái, mặc dù là mẹ một cái siêu cấp cường hãn thế nhưng liên tục khiêu chiến Tứ Đại Thiên Vương tổng cộng 24 con thực lực siêu tuyệt bổ kẹ mẩn môn QNZ là không có phần thắng. Xin thì á mặc dù có thể trở thành quán quân không phải chỉ dựa vào này một con có diệt thiên vương đội thực lực gạ cộm, quan trọng hơn ở chỗ na nở dê còn có một đoàn thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn có thể cho nở dê đơn na nở dê đánh xa luân chiến. Long sở dĩ muốn đến các nơi khu lữ hành một là muốn bao quát hết thể liên minh giải thi đấu quán quân còn có chính là thu phục mô y cao y khu vực thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn môn làm sau đó đánh quán quân khiêu chiến tái làm tốt bị chiến. Còn có. Nhớ tới nguyên chứ trong có một cái gọi thác đấu ra hỏa rất là mạnh mẽ, đánh sĩ nổi liên minh thời điểm khiêu chiến ta mở cái đạo quán thi đấu còn có lì lì hóc the và lì cổn phở rèn sở thi đấu đều chỉ là dùng một con đả cờ dì ấy liền thắng lợi, hơn nữa ở đả cờ dì ấy bị ạt sở xẹp tài đánh bại sau lại phái ra một con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn là tì ổ từ đầu tới đuôi chỉ nhìn thấy hắn phái ra này hai con bổ kẹ mẩn, thế nhưng là cho người to lớn chấn động, phỏng chừng cái này gọi thác đấu thần bí ra hỏa. Trong tay có một đám thần thú đội thế nhưng xỉn thị ạ vẫn là đem nà mở xì nổi vị trí quán quân. Quán quân cùng thiên vương không phải đơn giản dựa vào mạnh mẽ bổ kẻ mần là có thể. Lô uống xong cuối cùng một miệng cà phê nói rằng, nếu là lạn sở thiên vương cùng xỉn thị ạ quán quân nhờ va, ta đồng ý đem ta huấn luyện thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mần tâm đắc dạy cho ngươi. Ở đây lại ở mấy ngày sẽ không đối với ngươi khiêu chiến họ rèn liên minh có ảnh hưởng gì đi. Trên lý thuyết tri thức có thể truyền thụ thế nhưng chân chính thực tiễn lên cần nhờ chính ngươi đi nắm nha. Đại sĩ lập tức nhấc tay dùng ánh mắt mong chờ nói rằng, lội ấy đại sư, ta QNZ là chuyên tấn công thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, xin hỏi có thể mời ngài đồng thời giáo cho ta không lội ấy mỉm cười nói, ha ha, mấy ngày nay ở chúng ta QNZ nhìn thấy ngươi đối với thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn là chân chính phát đến nội tâm yêu thích, đại sĩ liền cùng nhau tới đây đi. Có tứ thiên vương lội tự mình truyền thụ thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn đối chiến lý luận tri thức Long đương nhiên là cầu cũng không được. Long vội vã đi bổ kẹ mẩn trung tâm dùng trong tay giờ dạ gỗ nạch từ hoặc bác sĩ nơi đó đổi lấy bờ lạt tỏa sẽ tập hợp trong tay hết thể thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn bắt đầu tiếp thu đặc huấn. Tiểu họ gen chính là được trời cao chăm sóc tốt nhất tiện lợi địa phương. Lội từ chiến đấu sân bãi. Thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu ứng dụng còn có từ thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thân thể đặc tính còn có ứng đối ra sao khắc chế thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu bất lợi nhân tố chờ một loạt tương quan phương diện tới tay, thông qua làm mẫu cho Long cùng đại sĩ giảng giải. Có thể nói đây là Long chân chính tiếp thu hệ thống trên học tập, lội phong phú lý luận chiến thuật tri thức cùng kinh nghiệm thực chiến khiến cho hắn có dũng khí thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đại sĩ bây giờ đối với ở lội càng là sùng bái không được. Nhất định phải cố chấp mà xưng hô lộ ấy làm sư phụ Long những mọi người đó hỏa môn đều là kiêu căng khó thuần đồ, thế nhưng hiện đang đối mặt lộ thời điểm đều là ngoan không được, cái này chẳng lẽ chính là đẳng cấp cao huấn luyện ra mị lực sao Long không khỏi nghĩ đến nguyên chứ trong As một nhóm lần thứ nhất cùng xỉn thị ạ gặp mặt, bờ dọc con kia thường thường bạo hắn hoa cúc độc cóc đang muốn đối với chư ca tương bờ dọc lần thứ. Hai làm độc thủ thì, chỉ là bị xỉn thỉ ạ nhìn quét một chút sau liền ngoan ngoãn lấy tay thả xuống ngồi chồm hôm trên mặt đất. Đẳng cấp cao huấn luyện ra tự thân thì có loại này vô hình mị lực, đang đối chiến thời điểm có thể cho đối thủ tạo áp lực ở thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn thời điểm cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng đi. Si Cùn, Kén Tạc Dần, Dại Gia Đô, Bở Lạt Tỏa sẽ cùng Kính Lở còn có Đất Sỉ Gỗ Đục cùng và Bỏ Dệ Ổng ở lộ trợ giúp huấn luyện dưới đều có tiến bộ không ít. Đặc biệt Kẹn Tạc Dân cùng Giái Gia Đồ, hai người này tên to xác đối với tuyệt chiêu cùng sức mạnh khống chế tiến tới bước ít chỉ mẹt đi. Liên như vậy Long cùng Đại Sĩ ở tiểu họ ghen tạ chập lẩy gỗ bị Tứ Thiên Vương lội huấn luyện 3 y ngày thời gian, như thế nào đi ở trong chiến đấu ứng dụng đến mới là chủ yếu nhất. Ở rời xa mẹn đã dìn ai lần trên biển rộng Long cùng lội lần thứ 2 tiến hành một hồi một trọi một quyết đấu, xem như là kiểm nghiệm một tí Long mấy ngày nay sở học thành quả. Nơi này không có người quan chiến, toàn bộ biển rộng đều là sàn quyết đấu mà. Lô ấy đứng ở lạp tờ giặt trên lưng trước tiên móc ra bộ bạn, đi thôi, điệu gọng. Long nhưng là ở cưới ở xỉ cùn trên lưng, nhìn thấy lội phái ra thủy cùng băng hai thuộc tính điệu gọng thận trọng mà móc ra bộ bạn, dại ra đồ, lần này liền xin nhờ ngươi rồi lội ấy khẽ cười nói, ở vào tình thế như vậy xác thực thích hợp dại ra đồ phát huy, chúng ta cha mở đến là thôi. Long. Do ngươi trước tiên công đi. Long cười nói, lội tiểu thư cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối với sự giúp đỡ của ta, vì không phụ lòng ngươi một phen khổ cực, cuộc tranh tài này ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dại Dạ Đồ, lặn dưới nước. Hống Dại Dạ Đồ gầm lên giận dữ, đầu hướng về trong biển rộng một chát, thân thể nhanh chóng lặn xuống nước. Lặn dưới nước cái này tuyệt chiêu cùng đào động còn có phi thiên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, bất quá là bởi địa hình sai biệt. Một cái là thích hợp với trong nước mặt khác hai cái nhưng là sử dụng ở lục địa cùng thiên không. Lô ấy nhìn Long khẽ cười nói, lợi dụng mạnh mẽ sức mạnh thực thi một loạt áp bức thức đả kích không phải người quen dùng phong cách sao. Long ung dung nở nụ cười vớt đầu nói rằng, hợp lý lợi dụng nơi so tài cái này cũng là ưu thế một trong. Đây chính là lộ tiểu thư ngươi giao cho ta a điệu gọng, sử dụng sợ. Theo lộ ấy vung tay cao vùng, điệu gọng đuôi ở hải lý vung một cái. Nhất thời bình tĩnh biển rộng đột nhiên quay cuồng lên cao ba trượng sóng biển phóng lên trời đem điệu gỏng cao cao cuốn lên. Hống Dại Dạ Đồ từ trong biển đứng thẳng lên thân thể to lớn lập tức cao hơn điệu gỏng trừng mắt hung ác ánh mắt mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về điệu gỏng cắn tới. Điệu gỏng, Aquazin mê ô điệu gỏng trên người trong nháy mắt cuốn lên hai tầng dòng nước như là hành tinh vầng sáng quay chung quanh điệu gỏng nhanh chóng xoay tròn. Dại Dạ Đồ thân thể to lớn lại bị này bắn nhanh xuất nộ lưu lập tức văng ra. Aquazin QNZ có loại này lợi dụng phương thức sao Long giật mình thầm nói, lộ ấy đối với thủy hệ họa tở thai tuyệt chiêu lợi dụng cũng thật là lô hỏa thuần thanh đây. Dại Dạ Đồ, chính là hiện tại, dùng giờ dạ gổng dạ hống Dại Dạ Đồ chỉ là bị dòng nước văng ra, lập tức điều chỉnh tốt thân hình ra Y20m thân thể ở trên biển đứng thẳng lên tại chỗ nhanh chóng xoay tròn. Một cái to lớn Long quyển gió xoáy ở ngoài khơi hình thành. Cuốn lên xung quanh sóng biển hình thành một cái to lớn 100m cao thủy long quyển. Điệu gọng bị mạnh mẽ sức hấp dẫn lôi kéo đi vào, bị nộ lưu nuốt mất thân thể theo thủy long quyển xoay tròn phương hướng không ngừng ở bên trong lượn vòng. Dưới tình huống này lộ ấy mệnh lệnh căn bản là không cách nào lan truyền đến điệu gọng nơi đó, thế nhưng ở long quyển nộ lưu trong điệu gọng cũng không có như này đơn giản liền bó tay chịu chói. Quanh thủy long quyển nửa bộ đầu phân lại như là bị một luồng vô hình cự lực đột nhiên là khẩn. Điệu gỏng từ nộ lưu trong tránh ra đỉnh đầu đem chặt đứt mà này nửa bộ đầu phân một lần nữa xoay tròn như một cái to lớn vòng xoáy như thế nước biển nộ chảy về phía ngoài khơi tàn nhẫn mà đập xuống. Đây là vòng xoáy tuyệt chiêu, điệu gỏng lợi dụng giờ dạ gỗng dạ hình thành lòng quyển nộ lưu tăng cường vòng xoáy tuyệt chiêu sức mạnh, đem cái này cao 30 trượng siêu cường uy lực thủy long quyển cắt ra. Vòng xoáy khổng lồ cùng dưới đáy còn đang xoay tròn thủy long quyển đụng vào nhau. Này hai cố lượn vòng nộ lưu đều đang điên cuồng bừa bãi tàn phá hấp thu đối phương bản nguyên dòng nước cuối cùng ầm ầm một tiếng hóa thành mưa rào tầm tã hào hào rơi xuống. Điệu gỏng ở trên cao nhìn xuống thừa dịp Dại Dạ Đồ bị màn mưa che khuất con mắt này một thời cơ phát động tập kích. Dạ tịt sở tín điệu gỏng lấy trên đỉnh đầu sừng nhọn để lực điểm tàn nhẫn mà va vào Dại Dạ Đồ. Này một chiêu là mũi khoan thẳng kích. Dại Dạ Đồ bụng chúng chiêu gào lên đau đớn một tiếng, thân thể vốn lượn ngã chồng vó ở hải lý. Loại này phá điểm công kích đem thương tổn bắn chúng bị bắn chúng là phi thường đau đớn, mặc dù là Dại Dạ Đồ như vậy thân thể cao lớn QNZ đau đớn quá chừng. Có kẽ hở điệu gòng hiện tại nà mờ ơ trệ không cha nở dê tha y, cơ hội lần này không thể bỏ mất, long hét lớn, dại dạ đồ, dùng thần đờ á dại dạ đồ ở hai ngày nay đặt hơn trong, trước kia thần đờ tuần tuyệt chiêu uy lực được tăng thêm một bước thành công học được thần đờ tuyệt chiêu. Hống dại dạ đồ gầm lên giận dữ, do tua vòi trên hướng thiên không bắn nhanh xuất một đạo chói mắt màu vàng điện lưu muốn chớp giật như thế hướng về điệu gòng phách quán ma xuống. Mặc dù là lộ ấy điệu gỏng nếu như bị này dường như thiên hình bình thường lôi điện bắn chúng chỉ sợ cũng phải không chi ưu được cờ nư a đi. Lộ ấy đúng là không nghĩ tới giải dạ đồ tại thân thể thất hành tình huống dưới còn có thể sử dụng uy lực khổng lồ như thế một chiều. Lộ ấy tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh lập tức trong lúc đó liền hướng điệu gỏng ra lệnh, xạ phẹ gà ác điệu gỏng thân thể của mình. Một tầng màu xanh lục dường như là thần thú mở ra lồng phòng hộ đem phách quán mà xuống lôi điện cản lại. Hướng một cái màu xanh lam đuôi từ hải lý chui ra, điệu gọng lần này không kịp phòng bị giải dạ đổ đột nhiên xuất hiện một cái ác quỷ tài tàn nhẫn mà cờ ú ơ tờ bay, phốc đông một tiếng, điệu gọng trung quy là không thể bình an rơi xuống trong nước. Lội cổ tay chống trưởng lấy ra buộc bản thu hồi từ hải lý khoan ra điệu gọng nói rằng, hảo, liền chấm dứt ở đây đi. Long còn có giải dạ đổ, các ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Long cao hứng thu hồi giải dạ đổ. Cuộc tranh tài này tuy rằng không có phân ra thắng bại, thế nhưng hắn nhưng là xác thực cảm giác được hắn cùng giải dạ đồ tiến bộ. Tất cả những thứ này đều muốn cảm ơn lộ ấy mấy ngày nay chỉ đạo. Lộ ấy quay về Long tiếp tục nói, ta có thể dạy cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, đây chỉ là chiến thuật của ta lý luận, ngươi có thể làm tham khảo. Sau đó cần ngươi thông qua lượng lớn thực chiến đến phong phú chiến thuật của chính mình, như thế nào phát huy ra bộ kẹ mẩn tiềm lực cùng thực lực còn cần huấn luyện ra nỗ lực nha. Long nặng nghề gật gật đầu, lộ ấy đẩy một cái kính mắt cười nói, cho tới mấy ngày trước ta đã nói với ngươi dự bị thiên vương một chuyện không phải là đơn giản như vậy, lạn sở thiên vương còn có thể khảo sát ngươi, vì lẽ đó ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng nha, có thể hắn hội tự thân xuất mã cũng khó nói đây lạn sở sao nghe được lộ ấy Long hơi sững sờ, lập tức nắm chặt nắm đấm lẩm bẩm nói, ta cũng muốn gặp thấy cái này vô địch thiên hạ Long sứ giả đây.